Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, Kiều quý kim tôn, thái y, nghe thấy thái y hai chữ. Tạ Như Mây mí mắt nhảy dựng, này kim lão thái thái. Rốt cuộc là cái người nào? Cư nhiên còn sẽ cùng thái y có điều liên lụy. Chu quản gia xem Tạ Như Mây sắc mặt thay đổi, vội vàng nói, kia thái y trước kia là chúng ta lão phu nhân Phương Sa cháu trai. Ngàn cầu vạn cầu lúc này mới cho chúng ta Tôn thiếu gia xem bệnh. Kia thái y nói, trừ bỏ hỏa hồ tâm không có khác biện pháp, khả năng thật là nói đến kim lão phu nhân thương tâm chỗ. Nàng lúc này nghẹn ngào nói, lão thân ngày ngày mong thật vất vả mong tới một cái tôn tử. Chính là tạo hóa trêu người a, Vân Ca Nhi nếu là đã không có, ta cũng không sống, kim lão phu nhân lúc này vừa khóc. Lập tức hiện ra ra lão thái tới, Tần Trường Sinh hít sâu một hơi. Lúc này mới nói, lão phu nhân người trước chờ khóc, việc này ta có thể thử xem, ta tuổi nhỏ khi, nhưng thật ra gặp qua một lần hỏa hồ, người điên rồi. Tạ Như Mây xem Tần Trường Sinh cư nhiên phải đáp ứng. Lúc này mới lập tức hỏi, ta có thể thử xem mơ siêu. Tần Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc. Nghĩ đến không phải nói giỡn nói, Tạ Như Mây thấy hắn như thế nghiêm túc. Trong lòng không khỏi bất đắc dĩ, thật vậy chăng? Kim lão thái thái nghe xong Tần Trường Sinh nói, lập tức ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong ánh mắt bốc cháy lên vài phần hy vọng, người nọ nói, chỉ có này một chỗ mới có hỏa hồ, ta tới này Ma Liễu trấn trên nhiều năm, tìm cũng tìm, hỏi cũng hỏi, nhưng là vẫn luôn cầu không được, mà nay, người nếu là thật sự có thể tìm được, đừng nói 500 lượng, ngàn lượng thù lao lão thân cũng là nguyện ý cấp lão phu nhân. Ta chỉ là nói thử xem, ta cũng không thể bảo đảm, nhất định sẽ tìm được hỏa hồ. Tần Trường Sinh cũng không có đề bạc sự tình. Hắn chỉ là bị cảm động, mấy năm nay, Tần gia cũng chỉ có Tần thợ săn cùng Tần Trường Sinh hai cái nam nhân. Nghe nói Tần Trường Sinh sinh ra thời điểm, hắn nương liền đã chết, tuy rằng có cái tiểu cô, nhưng cũng là xa gả đi ra ngoài. Hắn nhất quý trọng này đáng quý thân tình, kim lão phu nhân liên tục gật đầu. Lúc này mới nói, người nguyện ý thử xem, lão thân đã thực cảm kích thấy hai người như vậy. Tạ Như Mây cũng không hảo nói nhiều cái gì, nghĩ lại tưởng tượng, nàng mới hỏi nói, lão phu nhân, có thể cho ta nhìn xem Tôn thiếu gia sao? Vâng, kim lão phu nhân thấy Tần Trường Sinh đáp ứng rồi. Lúc này tâm tình đến xem như không tồi, Tạ Như Mây lập tức nói. Ta phía trước gặp qua có người giảm bớt động kinh bệnh trạng. Có lẽ có thể thử xem mơ siêu, lão phu nhân. Nếu không chúng ta liền thử xem đi. Này Tạ cô nương vừa rồi là có thể đoán được chứng bệnh. Nghĩ đến cũng có điều hiểu biết, Chu quản gia chạy nhanh khuyên, Tạ Như Mây đích xác biết. Cũng đích xác gặp qua. Phía trước chấp hành nhiệm vụ thời điểm, nàng gặp được quá một cái hài tử, tuổi nhỏ đại não thiếu oxy làm cho động kinh chi chứng. Chỉ cần hảo phối hợp trị liệu, vẫn là có khỏi hẳn hy vọng. Thế giới này, khai lô làm phẫu thuật hiển nhiên là không hiện thực, hơn nữa Tạ Như Mây cũng không phải cái bác sĩ, nàng hiện tại biết đến hết thảy, bất quá là kiếp trước kinh nghiệm thôi. Kim lão phu nhân nghe xong Chu quản gia nói. Lúc này mới đối bên người nha hoàn nói, Liên Kiều, người đi thỉnh thiếu gia ra tới, là, lão phu nhân, vị này kêu Liên Kiều nha hoàn, chính là ngồi xổm trên mặt đất vị nào, nghe xong lão phu nhân nói, đứng dậy hành lễ lúc này mới đi ra ngoài. Tạ Như Mây nhìn này đó hạ nhân. Trong lòng không khỏi có chút buồn bã, những người này tuy rằng ăn mặc chi phí so với chính mình cường một chút. Nhưng là bị người như vậy sai xử, chính mình là không thể tiếp thu, nghèo điểm không có việc gì, nhưng là chính mình mới không muốn cho người khác đương nha hoàn. Một lát, liền thấy Liên Kiều đỡ một cái tóc đen bài kia tiểu công tử đi đến. Kia tiểu công tử trên đầu mang ngọc quan rất là đẹp. Mặt mày tinh xảo cùng kim lão thái thái cư nhiên có vài phần tương tự, Vân Nhi bái kiến nãi nãi. Tiểu công tử đi vào trong phòng. hướng về phía Kim lão phu nhân cung kính hành lễ, trừ bỏ môi sắc trắng bệch, thân hình mảnh khảnh, cũng không dị thường, mau đứng lên, Kim lão phu nhân nhìn chính mình tiểu tôn tử. Này nước mắt thủy liền ở hốc mắt bên trong đảo quanh nhi tiểu công tử đứng dậy. Thấy ngồi ở một bên Tạ Như Mây cùng Tần Trường Sinh. Trong lòng cũng sáng tỏ vài phần, lúc này mới hướng về phía hai người gật đầu cười. Đi lên trước ngồi ở Kim lão phu nhân bên người, vị này chính là Kim công tử đi. Thoạt nhìn tinh thần còn tính không tồi, Tạ Như Mây dẫn đầu đã mở miệng. Lúc này mới nói, ngày thường phát bệnh thời điểm chỉ là run rẩy sao, còn sẽ phun bọt mép nhi tiểu công tử nhếch miệng cười. Nhìn Tạ Như Mây nói, sợ hãi không ít người đâu, xem cái này trên mặt hắn này tươi đẹp ý cười. Tạ Như Mây trong lòng lột bột một chút, không biết như thế nào, nhưng thật ra có chút đau lòng, Kim lão phu nhân thần sắc ảm đạm gật gật đầu. Là, bất quá số lần không nhiều lắm, cũng là qua 10 tuổi, mới thường xuyên chút tiểu công tử năm nay bao lớn rồi. Tạ Như Mây như thế hỏi, ta năm nay 13 tuổi lạp. Tỷ tỷ tiểu công tử nhìn Tạ Như Mây tự giới thiệu nói. Tỷ tỷ kêu ta Vân Hy thì tốt rồi, không cần kêu ta tiểu công tử, cư nhiên 13 tuổi. Nhìn trước mắt cái này so với chính mình thân thể nhỏ 2 tuổi 2 từ. Tạ Như Mây càng thêm đau lòng, này Kim Vân Hy thoạt nhìn, giống cái 10 tuổi 2 từ, thân thể thập phần đơn bạc suy nhược, nghĩ đến là ốm đau tra tấn, hảo Tạ Như Mây gật gật đầu. Xem như đáp ứng xuống dưới, Kim lão phu nhân xem Kim Vân Hy cư nhiên đối Tạ Như Mây như vậy nhiệt. Tình, không khỏi có chút kinh ngạc, chính mình cái này tôn tử chính là đối người lạnh nhạt thực. Hôm nay là làm sao vậy? Thời gian kia không lâu lắm, ta giúp đỡ tiểu công tử bắt mạch nhìn xem đi. Tạ Như Mây kiến nghị nói, hảo Kim lão phu nhân tự nhiên sẽ không cự tuyệt này bắt mạch thủ pháp. Tạ Như Mây biết một chút. Không tinh thông, nàng chẩn bệnh một chút Kim Vân Hy mạch đập, phát hiện còn xem như bình thường, giống nhau động kinh ảnh hưởng chính là trung khu thần kinh. Không phải đơn giản bắt mạch là có thể nhìn ra tới, nàng nói ra. Cùng tầm thường lang trung nói ra giống nhau, Kim lão phu nhân nhưng thật ra không nghi ngờ Tạ Như Mây khai một bộ bổ ích tâm thận dược liệu cho. Bọn hắn, Tần Trường Sinh đáp ứng rồi. Tổng phải thử một chút xem mơ siêu này hỏa hồ tâm, thật là cái nhất lao vĩnh giật biện pháp chờ tiễn đi Tạ Như Mây sau. Kim lão phu nhân lúc này mới đem Kim Vân Hy ôm vào trong ngực. Đau lòng hỏi, Vân ca nhi, người đối cái kia Tạ cô nương như thế nào như vậy nhiệt tình. Nhà ta Vân ca nhi cũng không phải cái thân thiện tính tình, nãi nãi, Kim Vân Hy câu ra lộ ra nhợt. Nhạt ý cười tới. Liên kiều đều cho ta nói, vừa rồi kia sự kiện, làm tôn nhi cảm thấy cái này Tạ cô nương nhưng thật ra thú vị thật sự. Trăm lượng bạc trắng đều không thể đả động nàng, nghĩ đến không phải người bình thường, hừ, chính là cái không biết trời cao đất dày, Kim lão phu nhân đối với Tạ Như Mây thái độ. Rất là không hài lòng, không cần suy nghĩ liền mở miệng từ chối. Nhưng thật ra không biết Vân ca nhi nơi nào nhìn ra tới nàng không bình thường. Nếu không phải vì Vân ca nhi, lão thân lập tức đuổi đi nàng đi ra ngoài, Kim Vân Hy chỉ nhợt nhạt cười. Vẫn chưa nói thêm nữa gì đó, trên người hắn bạch kỳ thượng viền vàng ám văn theo gió mà động. Có vẻ kia trương tái nhợt gương mặt bằng thêm vài phần quý khí. Hết chương.